Hệ thống livestream của nữ đế, chương 773, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Trần biết không cách nào có thể lay chuyển lựa chọn của Khương Bồng Cơ đành bất đắc dĩ nói, nghe nói yêu ma quỷ quái cũng là một loại sinh linh, cô ta 5 lần 7 lượt để mắt đến chủ công, có lẽ là có vướng mắc gì mà người ngoài không biết. Chủ công có cần phải người đi điều tra để biết người biết ta không? Khương Bồng Cơ tiện tay xé một mảnh vải bọc tay bên phải vào, dùng cái này để che đi dấu đen trên tay kia. Cô vừa quấn vừa nói, không cần thiết, chỉ là một thứ quỷ mị mà thôi, đầu đáng để chúng ta phải điều động binh lực. Vì loại người này lãng phí tinh lực để điều tra, ta cũng không phải là rảnh rỗi đến lo sợ. Nếu như cô ta không sợ chết thì chỉ cần tiến lại gần đảm bảo cô ta sẽ có đến mà không có về. Thời gian của cô rất quý giá, có thể dành thời gian rảnh để đối phó với Ả Xuyên không đã không tệ rồi, làm gì có thời gian mà đi quan tâm Ả, nếu như nữ Xuyên không kia không ngừng cố gắng thì cô cũng sẽ tiếp đến cùng. Phong Trần nghe vậy cười khổ, lực chiến đấu của chủ công mình đã có thể chống chọi được với ma quỷ, người năng lực chiến đấu thấp thì chỉ có thể ngửa mặt chống lên. Chúng ta đi như thế này thì cái thi thể của yêu quái kia phải làm sao? Tai nghe thấy tiếng huyên náo của lầu 2 truyền đến, Phong Trần cau mày lại. Phòng ốc hiện giờ đa phần là bằng gỗ, đốt cháy cái xác của yêu quái kia có lẽ sẽ liên lụy đến cả tòa nhà. Câu trả lời của Khương Hồng Cơ đã xóa tan lo lắng của anh ta. Không sao, lúc ta và cô ta giao đấu, bên ngoài đã có người nghe được động tĩnh rồi. Hơn nữa, xác người kia đặt ở chỗ trống không, trong chốc lát lửa không thể lan ra ngoài, không xảy ra việc lớn đâu. Thực tế đúng như dự liệu của Khương Đồng Cơ, rất nhanh đã có người bị chậu lớn, chậu bé nước lên phòng dập loa. Đợi khi dập tắt ngọn lửa lớn, bọn họ cũng tìm thấy một bộ hài cốt từ trong đống hỏa hoạn, nhìn bộ hài cốt đen kìn kịt nằm trên nền đất, mọi người nhìn kỹ đồ trang sức đen xì bên cạnh thi thể, xác định người bị chết chính là Hoàn Nhi nương tử liền sợ hãi không thôi. Đêm nay vốn là đêm động phòng của giai nhân và phu quân, tại sao lại xảy ra hỏa hoạn mà không có một tiếng động, thiếu chết tuyệt thế giai nhân. Lúc này, không khí sợ hãi lan ra toàn lầu xanh, mọi người đều hoang mang. Báo quan, việc này phải báo quan. Tai nạn chết người rồi, rốt cuộc ai lại hãm hại chết Hoàn Nhi nương tử, đúng là táng tận lương tâm. Hồng nhan bạc mệnh ư, không biết tên xúc sinh nào ra tay tàn nhẫn thế này, đến giai nhân tuyệt thế Khuynh Thành cũng ra tay nhẫn tâm. Tiếng bàn luận không ngớt, người xem náo nhiệt tụ lại bên ngoài căn phòng, dướn cổ nhìn vào bên trong, miễn cưỡng lắm mới thấy được hiện trường hỗn loạn sau khi bị thiêu cháy, nhìn mà rùng mình. Không ít khách trong đầu đang nghĩ về Hoàn Nhi nương tử sắc nước hương trời thầm xiết tay. Nếu như người mà cô nương đó chọn đêm nay không phải là người khác mà là bọn họ thì bọn họ chắc chắn sẽ không đối xử tệ bạc với cô, càng không khiến cô thành nắm cho tàn. Chỉ là cho dù bọn họ có tiếc nuối thế nào thì người con gái tuyệt sắc đã thành cho khó mà tìm lại được. Bọn họ ăn ý cho rằng người đàn ông Hoàn Nhi nương tử chọn đã hại cô. Mặc dù mọi người tìm kiếm ra sao thì nhóm người Phong Trần cứ như bốc hơi, không tìm thấy dấu tích. Lúc này, trong lầu xanh có làn gió lạnh kỳ quái thổi qua, thổi đến mức vạt áo của mọi người đều bay lên, mở to mắt nhìn. Ôi, yêu quái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có yêu quái, trên lầu 2 truyền đến tiếng thét sợ hãi, tú bà dẫn theo tay chân chạy đến, đợi khi bà ta nhìn rõ xong thì sợ đến ngồi sững trên đất. Cái đầu lâu đen kịt vốn bị thiêu cháy giờ lại lung lay thoáng động đứng lên, xương cốt đen kịt trôi đi màu bẩn thỉu, nhanh chóng bổ sung thêm thần kinh và da thịt đỏ tươi sạch sẽ. Trước mắt bao nhiêu người cái đống cho tàn lại khôi phục thành máu thịt. Da thịt của nó gần như trong suốt, bằng mắt thường có thể nhìn thấy mạch máu đang chảy và trái tim đang đập dưới làn da trong suốt. Ngay tiếp sau đó, làn da trong suốt lại chuyển thành trắng nõn mềm mại. Mọi người còn chưa kịp thoát ra khỏi nỗi sợ hãi thì bộ hài cốt này đã từ một bộ xương khô trở thành một mỹ nhân trần truồng sống sờ sờ. Mái tóc đen như gỗ mun xõa sau đầu, ngoài tóc lông mi và lông mày thì trên người à ta nhẵn bóng, không có lấy một sợi lông, trắng nõn, trong suốt như một miếng ngọc tuyệt trần, dịu dàng, tinh tế khiến người quyến luyến không dứt được, hận không thể giơ hai tay dán lên. Thật tiếc, đối mặt với quốc sắc thiên hương thế này, khách quan thấy toàn bộ quá trình căn bản không hề nổi lên tâm tư kiều diễm nào. Yêu quái, có người sợ hãi liên tục lùi lại sau đó đặt mông xuống đất, đũng quần bốc ra mùi khai, nước tiểu làm ướt một mảng. Bỗng, yêu quái, đó mở to mắt ra, mọi người làm gì dám nhìn à ta, hoảng loạn bắt đầu bỏ chạy, còn những người không chạy thì phần lớn là vì bị dọa đến mức nhũn cả chân bất động. Yêu quái, thấy thế, cười lạnh lùng một tiếng, đồ nhát gan, dứt lời à giơ tay lên, xé đống vải cũ còn chưa cháy hết, dùng nó để che những bộ phận quan trọng, vươn người nhảy ra khỏi cửa sổ biến mất không tung tích. Yêu quái, thấy thế, tú bà Thanh Lâu bị dọa đến mức hai mắt trợn ngược ngất đi. một nơi khác Ả Xuyên không bị mọi người cho là yêu quái, đã trốn ở nơi an toàn, đổi sang bộ quần áo màu đỏ. 4. Kích động hỏi hệ thống, Liễu Hy thực sự trúng phù trung thành cao cấp, rồi ư, hệ thống có kiềm chế kích động đáp, bẩm báo ký chủ, Liễu Hy đúng là đã trúng phù trung thành cao cấp, lá bùa đã có hiệu lực rồi. Nữ Xuyên không nhận được đáp án chính xác, trong lòng kích động không thôi. Không kích động không được mà Ả thua trong tay Khương Bồng Cơ bao nhiêu lần như thế, cuối cùng lần này cũng hòa một trận, có thể thanh toán toàn bộ rồi. Tâm trạng Ả rất tốt, thậm chí còn không tiếc khoản nợ 2 tỷ vừa nợ xong. Khương Bồng Cơ đốt cháy xác Ả ta, hệ thống muốn phục hồi thân thể này chỉ có thể giao ra nhiều điểm hơn. Hệ thống lại là gian thương tham lam, vừa mở miệng liền đòi giá 2 tỷ, nữ Xuyên không chỉ đành nhắm mắt chấp nhận. Nếu như là trước đây thì Ả ta đã tức điên lên rồi. Bây giờ thì sao, từ trước đến giờ Ả ta chưa từng cảm thấy đời người hạnh phúc như thế, đến hệ thống gian thương này nhìn cũng thuận mắt. Khương Bồng Cơ dính, phù trung thành cao cấp, cô sẽ trở thành con rối nghe lời nhất, cũng không thể trở thành chướng ngại của Ả ta nữa. Giờ ta sẽ đi tìm Liễu Hy. Nữ Xuyên không thầm nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt trở nên nham hiểm. Bây giờ vẫn chưa được, phải đợi một thời gian nữa. Hệ thống can ngăn Ả, để tránh cho nữ Xuyên không lại tự giết chết mình, hệ thống giải thích. Phù trung thành cao cấp, là từ tinh thần thâm nhập vào não người, tinh thần của người bị khống chế càng mạnh thì mức độ phản kháng càng mạnh. Tinh thần của Liễu Hy rất mạnh, người này không dễ khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta nên đợi một thời gian, chờ. Phù trung thành cao cấp, chiếm được ưu thế thì chúng ta hãy ra tay. Bây giờ mà xuất hiện thì khó mà đảm bảo rằng Liễu Hy không giở trò sau lưng. Ví dụ như trong lúc tinh thần còn tỉnh táo thì hại chết cô. Nghe hệ thống giải thích, nữ Xuyên không cuối cùng cũng kìm lại được trái tim đang dục dịch ngóc đầu dậy. À ói, được nhỏ không nhịn thì hỏng việc lớn, ta sẽ nhịn là được rồi. Cùng lúc đó, một âm mưu thâm hiểm cũng nhắm vào tam tộc Bắc Cương. GT, cách chương.